hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, thiếu cái đinh, chương 292, thiếu cái đinh mấy trăm viên cái đinh, một viên phóng, thực phí thời gian, ở Tô Mạn phóng cái đinh đồng thời. Nghiêm Thanh Văn cùng Thẩm Mặc cũng không nhàn rỗi, vây quanh đinh nha quái qua lại đánh giá, thân cao 1m5 tả hữu, chiều cao ước chừng 2m, chi trước ngắn nhỏ, cấu không thành nguy hiếp, nhưng là đầu rất lớn, cắn hợp lực nói vậy kinh người, nó chi sau cường kiện. Tốc độ sẽ không quá chậm mơ siêu, không chỉ có tốc độ mau. Hơn nữa sức bật rất mạnh, công kích khi lại phối hợp cường đại cắn hợp lực. Đối phó lên sẽ phi thường khó giải quyết, bất quá nó không có cái đuôi, đầu quá lớn, cân bằng cảm ứng nên rất kém cỏi, ở công kích thời điểm có thể nhiều nếm thử phương hướng biến. Hóa, Thẩm Mặc cùng Nghiêm Thanh Văn ngươi một lời ta một ngữ nói chuyện. Đàm Tiếu ở một bên ngốc ngốc nghe, hắn không rõ, chỉ là nhìn vài lần đầy miệng cái đinh quái vật, này hai người sao có thể đến ra nhiều như vậy tin tức. Đàm Tiếu lặng lẽ dùng cánh tay chạm chạm Lý Lý, nhỏ giọng hỏi hắn, bọn họ đang nói cái gì a? Lý Lý không kiên nhẫn hồi hắn, nói ngươi cũng nghe không hiểu, câm miệng nghe đi, đừng ngắt lời. Đàm Tiếu bừng tỉnh đại ngộ, ốp, ngươi cũng nghe không hiểu a? Ta đây liền an tâm rồi, không phải ta một người nghe không hiểu là được, Lý Lý. Ngoặc kép, ngươi, đừng ngắt lời, Đàm Tiếu nghiêm túc nói. Chúng ta ở bên cạnh nghe liền hảo, Lý Lý, ngoa kép, mẹ nó muốn mắng người, đinh nha quái trong miệng cái đinh càng ngày càng nhiều, mà Tô Mạn trong chén cái đinh, càng ngày càng ít. Nghiêm Thanh Văn nhìn số lượng không nhiều lắm, nhắc nhở Tô Mạn, phóng cái đinh tốc độ chậm một chút. Tô Mạn nghe vậy gật đầu, phóng cái đinh tốc độ cố ý chậm lại, Nghiêm Thanh Văn nhân cơ hội đếm đếm nàng trong chén cái đinh. Còn có 17 viên, cái đinh không đủ. Thẩm Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm quái vật trong miệng thịt mầm rác hút. Liền tính hơn nữa trong chén 17 viên cái đinh, cũng còn thiếu 30 mấy viên, 30 mấy. Nghiêm Thanh Văn nói, biết cụ thể số lượng, chúng ta mới có thể xác định đáp án. Thẩm Mặc mày nhăn đến càng khẩn. Nhìn chằm chằm quái vật miệng, ngoặc kép, 36, hoặc là 37. Này đó rác hút động cái không ngừng, các ngươi cũng lại đây đếm đếm mơ siêu. Nghiêm Thanh Văn, Lý Lý, Đàm Tiếu toàn vây lại đây, mỗi người đều đem thiếu cái đinh thịt trạng rác hút đếm một lần, sau đó giảm đi trong chén còn có cái đinh số lượng. Nghiêm Thanh Văn đến ra 38, Lý Lý đến ra 37, Đàm Tiếu đến ra 31, Lý Lý đôi hắn cảm thấy vô ngữ, liền ngươi số ít nhất. Đàm Tiếu không phục, lại số một lần, kết quả lúc này bị hắn tính ra 44 viên cái đinh. Tô Mạn bên này tốc độ chậm lại chậm, cái đinh không ngừng giảm bớt, trong chén đã không đủ 10 viên. Nàng lấy ra một viên cái đinh, chậm rãi bỏ vào đinh nha quái trong miệng, thanh âm khẩn trương hỏi, các ngươi hảo không có. Mấy nam nhân vây quanh quái vật một lần nữa đếm một lần, vẫn cứ không có đến ra nhất trí kết quả, hoặc là 36, hoặc là 38, bởi vì những cái đó thịt mầm rác hút không ngừng co rút lại. Khi đại khi tiểu, xúc lên tình hình lúc ấy bị cái khác mở ra rác hút ngăn trở. Thả co rút lại tần suất toàn không giống nhau, cho nên rất khó phân biệt rõ ràng số lượng. Tô Mạn trong chén cái đinh còn thừa cuối cùng 3 viên. Nghiêm Thanh Văn nói, tản ra, tùy thời chuẩn bị công kích, cuối cùng một viên cái đinh bỏ vào đi liền lập tức chạy. Biết không, Lý Lý dặn dò Tô Mạn, cố hảo chính ngươi đi. Tô Mạn bực bội nói, ta chạy trốn khẳng định so ngươi mau. Còn thừa 2 viên, Đàm Tiếu cầm trong tay củi gỗ, hùng hổ, ta chạm nó mặt sau, đợi chút trước buồn nó một gậy gộc lại chạy. Thẩm Mặc thần sắc vững vàng đứng ở một bên, trong tay mở ra dao gấp, còn thừa một viên, không khí căng chặt đến cuối cùng một khắc, đường rác hút bao bọc lấy cuối cùng một viên nho nhỏ đinh sắt. Nghiêm Thanh Văn đề thanh quát, chạy. Tô Mạn cùng Lý Lý xoay người liền chạy. Đàm Tiếu một côn kén xuống dưới, củi gỗ chia 5 xẻ 7. Thẩm Mặc một đao thứ hướng quái vật cổ. Mũi đao phanh mà bắn nổi lửa tinh. Nhận khẩu nứt toạc, hắn cùng Nghiêm Thanh Văn đồng thời thay đổi sắc mặt. Nó thân thể là kim loại. Ngao ngao ngao ngao ngao. Đinh nha quái phát ra thô ách gào giống. Dương đầy miệng đinh sắt. Chiều bọn họ phát cắn qua đi. Đỡ ta lên, ta còn có thể lại viết. Tấu chương xong, hết chương.